Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 360, Susanoo chém Mộc Nhân. Ầm ầm, một trận kịch liệt oanh minh sau lưng. Bừa bộn một mảnh rừng rậm bắt đầu chấn động. Sau đó, mặt đất lớn lên ra vô số sợi đằng mảnh gỗ. Từng cục nối tiếp nhau thành một cái cao lớn không gì sánh được cự nhân. Aozora thấy thế, nháy mắt đối với phun ra ngập trời liệt diễm. Sau một lát, Aozora thu hồi viêm độn chakra. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, cái này mộc độn hình thành cự nhân mặc dù bị dẫn cháy, nhưng không có bị hắn dương viêm thiêu hủy thành cho tàn. Phủi xuống bị châm lửa dây leo, rút nhỏ một vòng to lớn thụ nhân bước dài hướng về phía biển lửa. Chạy nhanh thời điểm, đại địa tùy theo lắc lư, vô số cây cối theo dưới mặt đất lớn lên mà ra. Trong nháy mắt để cự nhân lần thứ hai khôi phục vừa rồi hình thể. Không phải phổ thông mộc độn, lại có thể ngắn ngủi ngăn cản ta viêm độn. Hắn viêm độn không gì không thiêu cháy, nhưng thiêu khác biệt vật thể cần thiết thời gian cũng không hoàn toàn giống nhau. Phía trước Obito thi triển mộc độn bị hắn trong khoảnh khắc thiêu hủy. Bây giờ Zetsu mộc độn lại làm cho Aozora cảm thấy so hai lần thức tỉnh Yamato mộc độn còn muốn lợi hại hơn. Obito nhìn xem nhanh chân chạy tới mộc nhân, trong mắt lóe lên một tia hy vọng. Aozora viêm độn xác thực lợi hại, nhưng không thể trong thời gian ngắn giải quyết to lớn mộc nhân, mà chỉ cần mộc nhân bước vào biển lửa, đem viêm long đuổi đi, biển lửa quét ra, cho hắn một điểm cơ hội thở dốc, hắn liền có thể đem chính mình hút vào Kamui không gian, từ đó thoát đi lần này nguy hiểm chí mạng. Đúng vậy, bây giờ hắn chỉ muốn mau chóng thoát đi phiến khu vực này. Trong lòng không có nửa điểm cùng Aozora liều chết ý nghĩ. Nhưng mà sau một khắc, hắn tuyệt vọng, chỉ thấy một đạo màu vàng hư ảnh theo Aozora trong thân thể bắn ra mà ra. Sau đó óng ánh đến cực điểm màu vàng chakra theo thân thể của hắn phun ra ngoài, hình thành một cái hơi mờ bộ xương khô. Đồng thời bốn phía chakra không ngừng phiên trào, tiếp tục tại khung xương bên trên ngưng tụ vàng óng ánh hỏa diễm khôi giáp. Cùng lúc đó, Aozora tại mặt đất lăng không dâng lên, đi tới màu vàng cự nhân trên trán, thoáng qua ở giữa, một cái đầu đeo kim quan, trên người mặc kim giáp, chân đạp kumo dày tam nhãn thần tướng xuất hiện đến mộc nhân trước đó. Nhìn xem cái này đỉnh thiên lập địa vô địch thần tướng, trong sân mọi người tâm thần đều mất. Susanoo, tu tá năng hồ, thế nào lại là Susanoo? Tu tá năng hồ. Theo hy vọng đến tuyệt vọng, Obito sắc mặt cực kỳ khó coi. Vẻn vẹn xem một cái bóng lưng, Obito liền biết đây là chỉ có thức tỉnh Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, Uchiha mới có thể thi triển thần kỹ. Hắn làm sao cũng nghĩ không ra, mất đi một cái Sharingan đồng thời không có mở ra Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, Aozora làm sao học được Susanoo, tu tá năng hồ, phải biết. Liền xem như thức tỉnh Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, hắn cũng bởi vì thiếu mắt trái mà thi triển không được Susanoo. Tu tá năng hồ, núp ở mộc nhân bên trong Zetsu đen cùng Siro Zetsu cũng không bình tĩnh. Siro Zetsu kinh hoàng nói, làm sao hắn sẽ Susanoo? Tu tá năng hồ, Zetsu đen thì là thì thầm nói, hắn rõ ràng không phải Indora chuyển thế. Vì cái gì không có mở Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, liền thi triển Susanoo, tu tá năng hồ, chẳng lẽ hắn thức tỉnh Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, từ ngàn năm nay, ngoại trừ Indora bên ngoài, hắn chưa hề nhìn thấy qua có người không có mở Mangekyo, Vạn Hoa Đồng, liền có thể thi triển Susanoo, tu tá năng hồ, một bên quan chiến Kisame thì là khiếp sợ xuống. Liền tiếp tục khôi phục khổ não biểu lộ. Nha, Aozora tiên sinh còn có tuyệt chiêu a? Bình thường, ai, ta vì sao muốn khiêu chiến Aozora tiên sinh? Ta không đề cập tới lời nói. Aozora tiên sinh có thể hay không chính mình quên? Có thể là, Aozora tiên sinh trí nhớ rõ ràng tốt như vậy. Muốn nhận thua sao? Dạng này có thể hay không quá không có cốt khí? Kisame rất chán nản. đứng ở thần tướng mi tâm thần mục bên trong, nhìn xem mạnh mẽ đâm tới tới to lớn mộc nhân. Aozora đôi mắt bên trong đỏ tươi càng nồng đậm. Chợt, thần tướng hướng trên không một chảo, lăng không ngưng tụ một thanh hai lưỡi đao đao. Mở, theo Aozora quát khẽ một tiếng, thần tướng giơ lên tam tiên lưỡng nhận đao từ trên hướng xuống vung bổ về phía chạm mặt tới to lớn. Mộc nhân, nghe lấy tam tiên lưỡng nhận đao nhấc lên kịch liệt cuồng phong. Zetsu đen cùng Siro Zetsu đều biết rõ một đao này vỡ nát tất cả uy lực. Lập tức nghiền ép trong cơ thể chakra truyền vào mộc nhân bên trong. Sau đó mộc nhân song toàn giống như thổi phồng bành trướng. Đón nhận thần tướng vung vẩy đến thần binh. Oanh, một đạo vang vọng đất trời tiếng vang ầm vang bộc phát. Thần binh cuối cùng chặt tới mộc nhân cự quyền bên trên. Thần binh thế như trẻ tre, trực tiếp chém vào cự quyền bên trong. Trong khoảnh khắc bay là tả gỗ vụn giống như hạt mưa rơi xuống. Cùng lúc đó, kịch liệt lực va đập bị hai cái quái vật khổng lồ gỡ đến đại địa bên trên. Nháy mắt, giao kích chỗ phảng phất phát sinh mãnh liệt bạo tạc. Mây hình nấm sóng khí càn quét tứ phương. Thậm chí ngọn lửa biển đều muốn bị càn quét sóng khí thổi tan. Thời khắc mấu chốt Viêm Long ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Há miệng phun ra rất nhiều hỏa diễm chặn lại sóng khí. Duy trì được bao trùm Obito phục sinh địa điểm ngọn lửa biển. Obito thấy thế, trong mắt vẻ tuyệt vọng càng đậm. Cạch, cạch, cạch, thần binh vô cùng sắc bén. Thoáng qua ở giữa liền chặt phá mộc nhân cự quyền. Dọc theo cự quyền hướng phía dưới chém tới. Nhưng mà cuối cùng cũng có kiệt lực thời điểm. Chặt đứt mộc nhân hơn phân nửa cánh tay tay. Tam tiên lưỡng nhận đao bị mộc nhân cánh tay bên trong không ngừng lớn lên từng cục dây leo cuốn lấy. Cắm ở mộc nhân phía trên trán. Siro Zetsu trên mặt có lưu nghĩ mà sợ chi sắc. Thấy cuối cùng chống đỡ thần tướng công kích. Vội vàng la lớn. Biết sao? Lần trước Serenian cùng mộc độn giao phong. Bại cũng là Serenian. Aozora nghe vậy quát. Đó là bởi vì lần trước đại biểu Uchiha không phải ta. Đang lúc nói chuyện, Aozora hai tay hợp lại, nháy mắt một cỗ giống như màu vàng dung nham chakra tràn vào tam tiên lưỡng nhận đao bên trong. Bạo cho ta, vừa dứt lời, bị mộc nhân kẹt lại tam tiên lưỡng nhận đao đột nhiên nứt toác. Nháy mắt, thần binh đột nhiên toát ra không gì sánh được óng ánh kim quang. Đau nhói tất cả mọi người hai mắt. Để thiên địa vì đó trắng nhợt. Sau đó, màng nhĩ mọi người oanh minh. Kém chút bị mãnh liệt tiếng nổ chỗ đánh vỡ. Zetsu thấy cái này nháy mắt dung nhập mộc nhân bên trong. Một bên di động xuống dưới. Một bên không cần tiền giống như đem chakra truyền vào mộc nhân bên trong. Vô tận dây leo điên cuồng lớn lên. Nhưng đều bị ầm vang bạo tạc đưa tới hừng hực nhiệt độ đốt. Thiêu hủy, tan rã. Sau một lát. Ánh sáng mạnh tiêu tán, giữa thiên địa chỉ còn lại bay là tả cho bụi cùng ngọn lửa màu vàng. Kisame xoa nhẹ đầu lỗ tai của mình cùng con mắt, nhìn một chút thế giới hoàn toàn mới. Hắn chợt phát hiện, trước mắt tường đồ chiến trường cũng có kiểu khác mỹ lệ. So sánh Aozora nhẫn thuật bồi dưỡng óng ánh thiên tượng, ít nhất cảnh tượng như vậy để hắn cảm giác được an toàn. Lúc này Aozora dưới thân thần tướng khôi giáp cũng tầng tầng rạn nứt. Chỉ còn lại có khô lâu hình dáng dáng dấp. Hiển nhiên phía trước thần binh bạo tạc là cái địch ta không phân đại chiêu. Giải tán Suzenu, tu tá năng hồ, Aozora bay xuống cười ngất to lớn hố sâu biên giới. Uchiha Madara bại bởi Senju Hashirama. Không phải Serenian không được, chỉ là Uchiha Madara không được mà thôi. Nói xong, Aozora phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm, đem hắn đốt cháy vì cho tàn. Ngọn lửa màu vàng óng đốt cháy xuống, bao vây lấy thoi thóp Zetsu cây nắp ấm nháy mắt bị thiêu hủy. Lộ ra trong đó ảm đạm bóng dáng. Zetsu đen đâu? Aozora nháy mắt cảnh giác, mênh mông tinh thần lực nháy mắt tuôn ra. Trong khoảnh khắc xung quanh hắn phảng phất tạo ra ngũ hành gợn sóng. Dò xét bốn phía. Aozora phát hiện cũng không có dư thừa bóng dáng. Vậy mà chạy trốn, đều không định dùng tinh thần bí thuật khống chế một chút ta sao? Trong lúc nhất thời, Aozora vậy mà cảm giác có chút thất vọng. Hắn tại tinh thần cùng trên linh hồn tạo nghệ không thấp. Không hề làm sao e ngại Zetsu Den phụ thể. Ngoài ra, hắn cũng muốn biết Zetsu Den nếu là xâm lấn đến hắn thần hài. Thiên Thư Hách sẽ như thế nào đối phó Zetsu Den? Đáng tiếc là, Zetsu Den quá cẩu. Đối mặt hắn một cái 19 tuổi người trẻ tuổi. Sống ngàn năm Zetsu Den vậy mà ăn phải cái lỗ vốn liền dứt khoát nhanh nhẹn chạy. Lắc đầu, Aozora đi tới vây khốn Obito biển lửa trước đó. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.